Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là sóng âm, đơn giản mà nói chính là dùng tiếng đàn và linh lực để hình thành một loại chấn động tần số cao trong không khí. Dạng chấn động này có thể thay đổi mức độ mạnh yếu dựa theo nốt nhạc cao thấp. Tưng, đúng lúc này, khúc nhạc đột nhiên biến thành một âm rất nặng. Ngón tay ngọc của Cơ Xương nâng một dây đàn lên rồi đột nhiên buông ra. Một sóng âm vô hình lập tức chấn động lao ra từ dây đàn, bắn thẳng về phía Lâm Lăng với tốc độ ác liệt. Xèo, dựa vào sức mạnh tinh thần nhạy bén, Lâm Lăng lập tức đoán ra quỹ đạo công kích. Trường thương trong tay run lên rồi trực tiếp đâm ra. Mũi thương lôi đình lập lòe đánh vào sóng âm. Phanh, đi kèm với một tiếng vang mãnh liệt. Sóng âm kia lập tức hóa thành một gợn sóng linh lực chấn động với tần số cao, vọt vào trường thương Tử Trúc từ phần đầu. Lâm Lăng cảm thấy cánh tay chấn động, lòng bàn tay đang nắm thương phát nhói. Sóng âm thật mạnh, Lâm Lăng thầm giật mình. Chỉ dựa vào một nốt nhạc mà đã tạo nên thế công mạnh đến vậy. Dạng công kích này còn quỷ dị hùng mạnh hơn nhiều so với bất cứ loại võ học nào trước kia hắn gặp phải. Lâm Lăng vội vàng kích hoạt thương linh. Sức mạnh lôi đình mãnh liệt đột nhiên bùng nổ từ thân trường thương, trực tiếp đánh tan sóng âm chấn động kia. Một thương hóa giải thế công. Lâm Lăng tập trung quan sát Cơ Xương đang im lặng ngồi đánh đàn kia. Sau một đợt giao đấu ngắn ngủi, hắn đã nhận ra nàng không phải là kẻ tầm thường. Cơ Xương hơi nâng mắt lên, cũng nhìn chăm chú vào Lâm Lăng, hơi kinh ngạc vì người này có thể phán đoán chính xác ra quỹ đạo sóng âm. Trong tình huống bình thường, võ giả dạng chiến sĩ đều tu luyện bằng phương thức linh lực tôi thể là chính. Ngưng luyện sức mạnh tinh thần tương đối yếu kém, phạm vi bao trùm hạn hẹp. Mặc dù có thể lập tức nhận thấy được sóng âm vô hình, nhưng chỉ có thể ngăn cản. Mà Lâm Lăng này không chỉ cản được, ngược lại còn có đầy đủ thời gian thi triển thế công, lựa chọn trực tiếp chống lại sóng âm. Điều này chỉ có một khả năng, đó là tu vi sức mạnh tinh thần của Lâm Lăng vô cùng hùng hồn, phạm vi bao trùm rất lớn. Xem ra lời đồn bên ngoài cũng không phải hư cấu. Hắn thật sự là một võ giả chiến pháp song tu. Cơ Xương nỉ non trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Lăng cũng có thêm một chút nặng nề. Hiển nhiên, nàng không thể tiếp tục sử dụng một ít thế công bình thường với Lâm Lăng như khi đối phó với những người dự thi khác. Trong lúc tâm tư thay đổi, Cơ Xương nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng nõn lên. Những sợi dây trên đàn cổ lập tức lập lòe lên từng dòng phù văn chi chít, tỏa sáng rực rỡ. Tính nghiêm túc đánh rồi à? Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Sức mạnh tinh thần bao trùm quanh người được tăng lên cực hạn. Tưng, ngón tay ngọc thon dài của nàng gảy một sợi dây đàn trong đó. Chỉ nghe một nốt nhạc huyền diệu vang lên, sóng âm vô hình theo đó mà bắn vọt ra, đánh thẳng về phía Lâm Lăng. Được sức mạnh tinh thần bao phủ, Lâm Lăng lập tức nhắm vào đúng vị trí đó. Nhưng, cách trương,